Khuynh Thế Tuyệt Sủng Tiểu Hồ Phi, chương 8, là ngươi làm. 4. Góc truyện audio.com. Hắn trực tiếp ra tay, điểm huyệt đạo Phong Mục thủ pháp quỷ dị, nắm lấy cánh tay phải của hắn, dùng lực một cái, Phong Mục chỉ cảm thấy toàn bộ cánh tay trong nháy mắt giống như bình thường bị bẻ gãy, lời thốt ra chính là hét thảm lên một tiếng. A, đến cuối cùng nghe âm thanh cuối đều làm cho người cảm thấy run sợ. Niếp Nghị mặt không đổi sắc nhìn hắn, mũi kiếm uy hiếp dường như một lần nữa dán chặt cổ của hắn. Lui, lui ra, Phong Mục mồ hôi lạnh chảy ròng ròng quát lên với đám hắc y nhân kia. Tàn ảnh trận tại đây theo một lời mệnh lệnh bị buộc dừng lại, vài tên hắc y nhân trong nháy mắt bị trận pháp cắn trả, phun ra một ngụm máu tươi, trong khoảng cách này liền không có lợi. Niếp Nghị nhìn sang, Phong Đạc ôm lấy Tô Mặc Nhi đứng ở trong đám hắc y nhân, dáng người kia sớm đã không còn thanh nhã cao quý như trước kia, mà chật vật cùng ghê gớm. Nhị Vương huynh, xem ra hôm nay, thật đúng là không thể như ngươi mong muốn rồi. Phong Đạc lộ ra một nụ cười bừa bãi đến cực điểm, một chút cũng nhìn không ra sự suy yếu. Chỉ là Tô Mặc Nhi âm thầm liếc mắt vị gia bên người nàng này, nhưng là đem sức nặng toàn thân đều đè trên vai nàng rồi. Ngươi hiện tại tốt nhất nên giết ta, nếu không ai chết vào tay ai thật sự là không nhất định. Phong Mục cũng không chút nào yếu thế, mặc dù đao của Niếp Nghị giờ phút này còn gác ở trên cổ của hắn. Phong Đạc không nói gì thêm, giống như là đang suy tư thứ gì. Ánh mắt Phong Mục vẫn chuyển đến trên người Tô Mặc Nhi. Giọng nói lộ ra nồng đậm oán hận, nói ra, Tô Mặc Nhi, ngươi thật đúng là hảo, thật sự là, xem xét thời thế, ha ha, bản vương ngược lại không nghĩ tới, bản lĩnh ngươi quyến rũ nam nhân thật sự là càng ngày càng lợi hại. Nhưng là, hôm nay nếu ta thắng Phong Đạc, ngươi cho rằng ngươi còn có thể có kết cục tốt sao? Tô Mặc Nhi lặng yên, nàng thật sự là nghe không hiểu hắn đang nói cái gì. Phong Mục tiếp tục nói, ngươi cho rằng ngươi vừa rồi cứu hắn sẽ cảm kích ngươi sao? Ngươi khả đừng quên, Phong Đạc là bị ngươi dẫn vào mê vụ lâm, mới có thể rơi xuống tình cảnh như thế. Cái gì, Tô Mặc Nhi hoàn toàn không nghĩ tới sẽ như thế này, biết rõ chân tướng trong chớp nhoáng này người này cũng không tốt rồi. Không phải là không có hoài nghi tới Phong Mục lại đang khích bác Ly Gián, chỉ là nàng rõ ràng cảm thấy uy áp từ trên người mỗ gia phát ra. Hơn nữa Phong Đạc không có phản bác kia đã nói lên lời Phong Mục nói là sự thật rồi. Tô Mặc Nhi nhanh bị chính mình ngu xuẩn khóc, nói như thế cũng chính là nàng hại Phong Đạc, nhưng lại không giải thích được nàng đem người ta cấp cứu rồi. Bọn họ nhưng không biết nàng đã không phải là Tô Mặc Nhi lúc trước rồi. Những thứ này cũng không nhọc phiền đến nhị vương huynh quan tâm, nhị vương huynh còn phải chuẩn bị thật tốt, vật bản vương cần tìm, sớm muộn gì cũng sẽ bắt trong tay. Phong Đạc thần sắc lạnh nhạt nói, đưa cho Niếp Nghị một cái ánh mắt. Niếp Nghị hiểu ý, giơ tay lên, chuôi dao hạ xuống gáy Phong Mục, tiếp tục con mắt Phong Mục một phen hướng lên, trực tiếp ngã xuống đất ngất đi. Tô Mặc Nhi nhìn thấy động tác Niếp Nghị lưu loát như thế, trong lòng đột nhiên có chút bất an. Mà lúc này, bên tai thanh âm lạnh lùng của Phong Đạc truyền tới. Tô Mặc Nhi trình diễn đủ rồi, ngươi có mục đích gì, nói thẳng ra. Mục đích gì, Tô Mặc Nhi có chút không hiểu, nhưng trong nháy mắt nàng bỗng nhiên kịp phản ứng, Phong Đạc vẫn là chưa tin nàng. Góc truyện audio.com, hắn cho rằng nàng bất quá là diễn trò, nhưng trời đất chứng giám, nàng thật không biết giữa bọn họ sẽ có mối quan hệ phức tạp như vậy. Niếp Nghị đi qua, đem Phong Đạc đỡ đến bên cạnh. Tô Mặc Nhi không tự giác lui về phía sau mấy bước. Đem ngưng bích liêu quang giao ra đây, bản vương có thể đáp ứng yêu cầu ngươi. Phong Đạc mi tâm trầm xuống, ánh mắt sắc bén nhìn về nàng. Khối ngọc bội kia ta xác thực là làm mất, Tô Mặc Nhi sững sờ, lập tức đáp cách trương.